Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 344, Ma Kinh. Tiểu Mộc Ngư, Tiểu Mộc Ngư, ngươi nhanh nghe, có lão hổ tiếng kêu. Trong phòng, mượn trên mặt bàn yếu ớt ánh nến vầng sáng, nhớ tới sự ký đàm mạch, bỗng nhiên cảm giác được tay áo của hắn bị người nào đó giật hai lần. Nào có lão hổ đang gọi. Đàm mạch đem sách buông xuống, mặt đơ, trong mắt thần sắc hơi có vẻ hoang mang. Hắn có thể thanh âm gì đều không nghe thấy, không biết có phải hay không là nhận lấy Phật pháp cảm hóa, vẫn là bị sư huynh hắn đánh tới ăn. Cái này chùa Liên Hoa phụ cận trong núi rừng, không có lão hổ, sói những thứ này có mãnh liệt tính công kích dã thú. Đại đa số là một chút ăn tạp, như con khỉ, núi con chuột loại hình. Vì lẽ đó đàm mạch đối với tiểu quận chúa lời nói này rất là hoài nghi. Thật, ta thật nghe được. Tiểu quận chúa nhìn xem đàm mạch, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, một tiếng hổ khiếu đột nhiên truyền vào trong tai của nàng, dọa nàng nhảy một cái, càng là làm nàng toàn thân trên dưới linh lực ba động đều có chút hỗn loạn. Thật sao? Cái kia không cần sợ hãi, sư huynh bọn hắn sẽ không để cho lão hổ tiến đến. Cứ việc tiểu quận chúa nói nghiêm túc, đàm mạch lại là không chút tin, chỉ là tin miệng trấn an, sau đó mượn tăng bào tay áo che mặt, lặng lẽ ngáp một cái. Tiểu quận chúa gần nhất ba ngày qua này phá lệ muốn đọc sách, không quản Bạch Thiên Hắc ra, một mực quấn lấy đàm mạch đọc sách cho nàng nghe. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng vì thế lại có thể còn cố ý đến thật tốt căn dặn hắn dạy bảo tiểu quận chúa đọc sách. Sư huynh hắn đều như này nói, đàm mạch còn có thể làm sao? Vì thế, hết thảy 12 sách thật dày sử ký, quả thực là để hắn chỉ dùng 3 ngày công phu liền sắp niệm xong. Đàm mạch rất là phiền muộn. Lục sư huynh trung thần tú bởi vì hắn cá nhân nguyên nhân biến thành trành quỷ về sau, nhận pháp hiệu ảnh hưởng, dây dưa bọn hắn không thả. Hơn nữa theo sư huynh hắn nói, hắn lục sư huynh phía sau còn có một vị chẳng lành chi vương, âm thầm nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng để hắn cùng tiểu quận chúa ở cùng một chỗ. Sư huynh hắn chẳng lẽ liền không sợ lục sư huynh trung thần tú tìm hắn thời điểm sẽ liên lụy đến tiểu quận chúa? Tuy nói tiểu quận chúa là tam tài cảnh, không thể cùng lục ngự hạ cảnh bạch cốt tử đánh đồng, nhưng ở trong mắt đàm mạch, tiểu quận chúa cũng liền so bạch cốt tử chiến lực hơi cao mà thôi. Bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên ngoài phòng, mê man. Cứ việc có một ít đèn lồng tại các nơi treo, nhưng vẫn là rất không sáng sủa, tia sáng ảm đạm, một người đứng bên ngoài đầu cũng rõ ràng. Thế là đàm mạch liền chỉ bên ngoài, điên cuồng ám chỉ nói, tiểu linh đang, ngươi nhìn hôm nay đều nhanh muốn sáng lên, ngươi có mệt hay không nha? Muốn hay không đi nghỉ trước một hồi? Không mệt nha. Tiểu quận chúa lung lay cái đầu nhỏ. Đàm mạch rất muốn nói ta mệt mỏi. Thời gian thả ra không biết lúc nào xuất hiện lục sư huynh trung thần tú, còn muốn phân tâm cho tiểu quận chúa đọc sách cũng giải đáp nàng chỗ nào không hiểu. Cái này rất hao phí tâm lực có được hay không? Nhưng lúc này, nhị sư huynh bạch cốt tử tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên tại chùa Liên Hoa trong nội viện vang lên. Không tốt, xảy ra chuyện lớn, đại sự không ổn a. Đại sư huynh, ta vừa rồi tại phía sau núi, nhìn thấy chúng ta sư phụ. Đàm mạch lập tức trong nội tâm kinh hãi, bọn hắn sư phụ, đó không phải là đại ma tăng, vị kia truyền kỳ đồng dạng tăng nhân, thế hệ trước linh huyễn giới bên trong người. Không ai không biết đại ma tăng cái danh hiệu này, nhưng bọn hắn sư phụ, lúc này không nên là bị phong ấn sao? Đàm mạch vội vàng đứng lên, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi tới thời điểm, vừa vặn nghe được hắn đại sư huynh tại cùng nhị sư huynh nói chuyện. Lúc này hắn đại sư huynh Liên Hoa Tăng nói ra, ngươi muộn như vậy, cầm cái chổi đến hậu sơn khối kia làm cái gì? Quét dọn a? Bạch Cốt Tử đương nhiên nói, cái này canh giờ, ngươi đi quét dọn. Liên Hoa Tăng mặt không thay đổi chỉ bầu trời, tối như mực một mảnh, ta làm giấc mộng, mơ tới ta bị lục sư đệ bóp chết, sau đó liền ngủ không được, đành phải đi quét dọn. Ta lúc đầu nghĩ đến tiền viện, kết quả sau khi thấy núi đèn đuốc sáng trưng, liền đi phía sau núi, tia sáng đầy đủ, quét thức dậy đến cũng dễ dàng. Bạch Cốt Tử chi tiết nói. Liên Hoa Tăng khóe miệng giật giật, sau đó hỏi, vậy ngươi nhìn thấy sư phụ về sau liền té xỉu? Đúng vậy a. Bạch Cốt Tử hơi có vẻ đắc ý nhẹ gật đầu. Sư huynh, ta nói cho ngươi, kỳ thật ta là giả vờ ngất, phát hiện sư phụ không tại phụ cận, ta liền lập tức chạy tới cùng ngươi nói chuyện này. Liên Hoa Tăng một mặt ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc, sau đó vỗ vỗ Bạch Cốt Tử đầu nói ra, xem ra là bị trung thần tú âm khí cho thương tổn tới đầu óc. Sửa ngày mai cho ngươi tìm một chút không ai muốn dã sơn sâm thích hợp bồi bổ não. Sư huynh, ta nói chính là thật. Bạch Cốt Tử trừng lớn mắt nói, sau đó tranh thủ thời gian bổ sung một câu, chỉ có sâm núi ta không cần uống, sư huynh ngươi lại cho ta thả một con gà đi vào. Thật tốt, hầm một hầm. Liên Hoa Tăng chỉ bên ngoài, ra hiệu Bạch Cốt Tử trơn chu xéo đi. Được rồi sư huynh, người cũng đừng quên ta dã sơn sâm hầm gà. Bạch Cốt Tử đáp ứng một tiếng, xoay người chạy, đàm mạch mặt đơ, không biết nói cái gì cho phải. Đề tài này đi chạch không nói, hết lần này tới lần khác hắn nhị sư huynh còn có thể làm như có thật nói tiếp. Tiểu sư đệ ngươi đã đến. Liên Hoa Tăng nhìn thấy Đàm Mạch, liền gật đầu hô, sư huynh, ngươi nghe được bao nhiêu? Nghe cái đại khái đi, như vậy ta lại cho ngươi nói kỹ càng một chút. Liên Hoa Tăng ra hiệu, Đàm Mạch vào nhà, sau đó liền nói cho hắn, để Đàm Mạch hiểu nguyên nhân gây ra trải qua quả. Sau khi nghe xong, Đàm Mạch nhìn xem sư huynh hắn Liên Hoa Tăng hỏi, sư huynh, ngươi không tin? Bạch Cốt Tử tính tình ta vẫn là biết đến, hắn sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói láo, vì lẽ đó hắn hẳn là thật nhìn thấy sư phụ. Sư phụ đi ra rồi. Đàm Mạch đành phải nuốt ngụm nước bọt, cái này mẹ nó có chút dọa người a. Hàng năm tốt nhất khủng bố cố sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hẳn là đi. Liên Hoa Tăng cũng không phải rất xác định, bởi vì bọn hắn sư phụ nếu như thật đi ra, không có lý do đến bây giờ cũng còn không đến đánh hắn cùng tiểu sư đệ. Một ít đã có tuổi lão đầu tử, tâm nhãn thế nhưng là thật nhỏ. Vì lẽ đó Liên Hoa Tăng lúc này mới có chút không xác định Bạch Cốt Tử nói là sự thật, vẫn là Bạch Cốt Tử đầu óc bị âm khí đông thương sau xuất hiện ảo giác. Vậy làm sao bây giờ? Đàm Mạch liền vội vàng hỏi. Ngày mai đi bắt con gà. Liên Hoa Tăng nói. Bắt gà? Đàm Mạch không khỏi nghĩ đến lúc trước hắn cùng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng hai người mang theo một con gà đi gặp hai cái tiểu yêu quỷ, chẳng lẽ nói loại chuyện này đến hỏi yêu quỷ cũng có dùng? Cho Bạch Cốt Tử hầm cái dã sơn sâm hầm gà mái. Liên Hoa Tăng nói tiếp. Đàm Mạch, ngoặc kép, nhị sư huynh Bạch Cốt Tử thật không phải nhi tử của ngươi sao? Hai người các ngươi đây là di truyền a? Một cái dám nói mò, một cái thực có can đảm làm. Đương nhiên, Đàm Mạch lời nói này chỉ ở trong nội tâm nhổ nước bọt, trên mặt thì vẫn là ban đầu dáng vẻ đó, mặt không hề cảm xúc. Nhìn phải có bao nhiêu đứng đắn liền có bao nhiêu đứng đắn. Chuyện này, ngày mai lại nói. Liên Hoa Tăng biểu thị tạm thời bỏ qua chuyện này. Đàm Mạch gật gật đầu, lập tức đứng dậy cáo từ. Sau khi trở về, phát hiện tiểu quận chúa tràn đầy phấn khởi cầm một bản sách đang chờ hắn. Hắn đành phải nhận lấy sách, Đọc, Đàm Mạch cũng không để ý cái này sách là cái gì. Còn tưởng là cái kia buồn tẻ nhàm chán sự ký. Bất quá niệm hai câu, Đàm Mạch liền có chút choáng váng. Tiểu Linh Đang, ngươi cái này sách ở đâu ra? Hắn hỏi, Tiểu Mộc Ngư ngươi vừa rồi đi ra ngoài, ta đuổi theo đi ra, lại không tìm tới ngươi. Bất quá gặp một cái lão hòa thượng, hắn để ta đem quyển sách này cho ngươi tới. Sau đó lão hòa thượng kia vừa đi, Tiểu Mộc Ngư ngươi liền trở lại. Đàm Mạch không khỏi nhìn về phía sách trong tay của mình. Chỉ thấy tờ thứ nhất bên trên viết bốn chữ Vạn Hóa Ma Kinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.